Vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn. Chương 219-2. Áo lông 2. Góc truyện audio.com. Editor: May. Chỉ Hoan cười tủm tỉm, được chỉ là em nhỏ tuổi như vậy, thân thủ đã rất tốt nha. Ba dạy, người có chút công phu ở thành phố Lê cơ bản đều là ba em dạy, anh trai và anh Phong Lâm cũng vậy, chỉ là mẹ em cảm thấy con gái hẳn là nhã nhặn tục nữ một chút, quá dã sẽ giống như bé trai tìm không được bạn trai. Chỉ Hoan hơi kinh ngạc, em xinh đẹp như vậy, sao sẽ giống bé trai? Mộc Khê bộ dạng thực thanh tú, là cái loại diện mạo thực giang nam này, cho dù là cắt tóc ngắn cũng sẽ không có khí bé trai, tóc ngắn mềm, làn da tốt lắm, không phải cái loại thiên trắng của Sở Tích thực khỏe mạnh, hơn nữa học sinh trung học không có trang điểm, khuôn mặt thực trắng nõn. Nhìn không ra được là nữ hán tử có thể đánh ngã 180 nam sinh. Có lẽ là bởi vì ở thành phố Lê này là loại thành phố cổ xa xưa, khí chất càng tinh thuần, vừa tùy tiện lại lộ ra hờn dỗi của cô gái nhỏ. Trên người Lương Mãn Nguyệt cũng có loại khí thanh thuần thuần phác này, cô thậm chí hoài nghi Đường Việt Trạch kia thích chính là loại hương vị này, chẳng qua dù sao Lương Mãn Nguyệt ở thành phố Lan học đại học 4 năm, đã không còn cảm giác thuần túy như lúc ban đầu. Hơn nữa so với Lương Mãn Nguyệt, Mộc Khê liền có vẻ đặc biệt tinh thần phấn chấn bồng bột, vui vẻ, tươi cười không rời mặt. Nghe Chỉ Hoan khích lệ, Mộc Khê lập tức tự đắc nói, em cũng là nói như vậy với mẹ em, chỉ với chuyện em lớn lên xinh đẹp như vậy, sao có thể không tìm thấy bạn trai. Mộc Trương ở ghế điều khiển không chống đỡ nổi, phốc một tiếng liền bật cười, con thật sự là không xấu hổ. Nhà họ Mộc tọa lạc là kiến trúc cổ xưa đặc biệt của thành phố Lê, trên cửa còn dán cái loại câu đối xuân này. Xe lái vào trong sân, Mộc Trương đi đỗ xe, bảo bọn họ đi vào trước, hành lý để ông cầm, Mộc Khê dẫn đầu chạy vào trong nhà báo tin với mẹ. Cách Trương,